Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, chương 2297, Càng Đại Không Gian Thông Đạo. Thanh Long cũng mất tích bí ẩn, trên Long Đảo tình huống càng phát ra nguy hiểm, làm thành nữ sử dụng Trấn Thiên Ấn liếc nhìn bốn phía kết giới thời điểm. Phát hiện tình huống càng khiến người ta khiếp sợ không thôi. Toàn bộ trên Long Đảo hư không, khắp nơi đều là nguyên bản nhìn không thấy nhàn nhạt kim sắc vòng sáng. Chỉ cần có người không cẩn thận xuyên qua một cái kết giới toái phiến, bọn họ thì không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Ứng Long Vương càng phát ra lo lắng. Kỳ Lân Thánh Vương càng là nói ra tạo thành loại phiền toái này căn nguyên chỗ. Chúng ta tiếp tục xem nhìn chung quanh tình huống. Thanh Long đột nhiên biến mất, nhất định có mới kết giới toái phiến xuất hiện tại mặt đất vị trí. Lý Minh nói ra, mọi người theo ta đi, tuyệt đối đừng chạy loạn. Thánh nữ nhắc nhở lấy, giơ Trấn Thiên Ấn đi thẳng về phía trước. Kim sắc quang trụ không ngừng chiếu sáng bốn phía, xác định trên mặt đất không có gặp nguy hiểm. Mọi người liền tiếp tục hướng phía trước, tại trong sơn cốc tra xét chung quanh sở hữu tình huống. Bọn họ từ từ đi tới trong sơn cốc, phụ cận khắp nơi đều là từng cái hạp cốc. Thông hướng ở trên đảo nó sơn mạch, đột nhiên, kim sắc quang trụ chiếu rọi ở phía xa một tòa hạp cốc phía trước. Một đạo hồng sắc vòng sáng lóe lên liền biến mất. Thánh nữ nhìn lại nơi đó là tình huống như thế nào. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thánh nữ chuyển động Trấn Thiên Ấn, kim sắc quang trụ trở lại hạp cốc ngay phía trước. Trong suốt trong không khí, ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống, một vòng to lớn màu đỏ chót vòng sáng cơ hồ đem trọn cái hạp cốc chính vị trí trung tâm toàn bộ bao hàm ở bên trong. Kết giới này toái phiến nhan sắc không giống bình thường, mà lại so với nó kết giới toái phiến càng toàn cục hơn lần. Chỗ vị trí vừa vặn lại đem hạp cốc phong tỏa, chỉ cần người không biết chuyện theo trong hạp cốc đi qua, thì nhất định sẽ trực tiếp trúng chiêu. Thanh Long cái kia không phải là bị kết giới này toái phiến truyền tống rời đi. Kết giới này hẳn là mới xuất hiện không bao lâu. Ứng Long Vương kinh ngạc nói ra, hắn khẳng định là phân phát tinh thạch sau khi trở về đi qua từ nơi này, mới có thể không cẩn thận tiến vào nát phiến không gian. Bởi nơi này trước đó các ngươi cần phải đều thử qua. Lý Minh nói ra, không sai, một khi có tộc nhân bị kết giới toái phiến truyền tống, bản vương liền hạ lệnh tất cả tộc nhân không được loạn động. Đợi đến vị tộc nhân này sau khi trở về chỉ rõ ràng phương vị, bản vương liền trực tiếp dùng thần lực đem khu vực này phong ấn, để tránh nhiều người hơn mắc lừa. Nhưng là bây giờ ngài cũng nhìn đến, phụ cận rất nhiều sơn mạch cùng thông đạo đều bị bản vương phong tỏa. Trên Long Đảo có thể hoạt động khu vực càng ngày càng ít. Ứng Long Vương tiếng buồn bã nói ra, cái này toái phiến kết giới lực lượng giống như càng thêm cường đại một số. Kỳ Lân Thánh Vương nhìn về phía trước hồng sắc quang vòng, lập tức nhắc nhở lấy mọi người. Ngao bò, o, Ứng Long Vương hướng lên bầu trời lần nữa phát ra thét dài. Tựa hồ là đang hướng tất cả tộc nhân đưa ra cảnh cáo. Lại có mới toái phiến kết giới xuất hiện, để tất cả tộc nhân cần phải cẩn thận. Giữa không trung rất nhanh vang lên từng trận tiếng long ngâm. Long tộc tộc nhân đáp lại Ứng Long Vương mệnh lệnh, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Lý Minh nói ra, ngươi cẩn thận a, ma nữ cảnh cáo nói. Lý Minh nhanh chân đi hướng thánh nữ y nguyên chiếu sáng hồng sắc quang vòng. Rất mau tới đến đầu này miệng hẻm núi, cự màu đỏ chót vòng sáng thì lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể chạm đến trong vòng sáng. Cái này vòng sáng cơ hồ có thể dung nạp một tàu chiến hạm nhẹ nhõm xuyên qua. so với hắn trước đó gặp đến bất kỳ kim sắc vòng sáng càng tăng lớn hơn gấp 10 lần. Thanh Long 100% là tiến vào cái này nát phiến không gian bên trong. Hắn hiện tại sẽ bị truyền đưa đi nơi nào? Cái này toái phiến kết giới như thế không giống bình thường. Liền Kỳ Lân Thánh Vương đều nói nó lực lượng càng cường đại. Chẳng lẽ truyền tống khoảng cách sẽ càng xa một chút? Lý Minh trong lòng vạn phần hiếu kỳ, hận không thể trực tiếp đi vào, nhìn xem chính mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Có điều hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hiện tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn có thể không dám tùy ý nếm thử. Vạn nhất truyền tống đến Đông Á khu, tình huống kia nhưng là phiền phức, hắn muốn về đến đều khó có khả năng. Bởi vì Hoa Hạ khu cũng không có mở ra thông hướng Đông Á khu thông đạo. Đứng ở nơi đó, Lý Minh hiếu kỳ nhìn trước mắt cự đại quang hoàn. Trong lòng minh bạch, hiện tại muốn biết rõ ràng kết giới này toái phiến tình huống. Nhất định phải đợi đến Thanh Long trở về. Nhưng lần này, tình huống giống như không có phiền toái như vậy. Không có qua nửa giờ. Liền chờ Lý Minh cùng đám NPC khẩn trương chờ đợi tin tức lúc. Trước chờ đến ngược lại là Lưu Lạc Chân trời thanh âm. Lão bản, chúng ta đã đến Phong Bạo Hải vực, đang đến gần Bắc Mỹ khu Long Đảo vị trí. Chỗ đó sẽ có giống như chúng ta hòn đảo sao? Lưu Lạc Chân trời hiếu kỳ hỏi. Nhất định sẽ có, bất quá các ngươi phải cẩn thận. Bọn họ Long Đảo vị trí cũng cần phải ở vào phương Bắc đường ven biển ngay phía trước vị trí. Cái kia bên trong khẳng định có hạm đội địch nhân tuần hành. Hành động thời vụ trước phải dò xét tra rõ ràng lại nói. Lý Minh hồi đáp, lão bản yên tâm, cái này một đường đi tới. Chúng ta đã tránh thoát mấy chiếc chiến hạm địch tuần tra. Lưu Lạc Chân Trời cười nói. Bắc Mỹ khu đối phương Bắc vùng biển phòng thủ cũng không thế nào coi trọng. Chỉ là lưu lại mười mấy chiếc phổ thông chiến hạm cấp cao tại gần biển cùng thâm hải chi ở giữa đi. Thuyền, chủ yếu phòng ngự lực lượng toàn bộ tập trung ở phương Bắc đường ven biển phía trên. Bắc Mỹ khu mỗi ngày đều sẽ có vận thâu hạm đội trở về đại khu chuyển vận các người chơi tiến vào. Hoa Hạ khu chuẩn bị chiến đấu. Mỗi ngày vận thâu hạm đội đều có cùng ngày mới kiến tạo ra được chiến hạm hộ tống. Cho nên bọn họ bên này đại khu không chỉ có là Nam Phương Hải vực không đề phòng. Phương Bắc vùng biển cảnh giới lực lượng cũng giống vậy yếu kém. Bởi vì Bắc Mỹ khu hiện tại ăn chắc Hoa Hạ khu. Bọn họ biết rõ Hoa Hạ khu khu chiến thông đạo đã tại bọn họ đại khu bên trong xuất hiện. Nhưng bọn hắn không lo lắng chút nào sẽ gặp phải công kích. Dù sao chủ yếu chiến trường còn tại Hoa Hạ khu phạm vi bên trong. Bọn họ chỉ cần giữ vững lục địa phòng tuyến không cho Hoa Hạ khu có thể thừa dịp liền có thể. Ngược lại, bọn họ còn ước gì Hoa Hạ khu phân ra một phần lực lượng đến đánh lén bên này phòng tuyến. Dạng này bọn họ đối phó Hoa Hạ khu liền càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại, Bắc Mỹ khu cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Một bước không có sợ hãi bộ dáng. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lý Minh bố trí chiến thuật hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính. Lưu Lạc Chân Trời dẫn theo hạm đội một đường theo phương Bắc đi thuyền mà đến. Trải qua hơn nửa giờ không ngừng gia tốc đi thuyền. Rốt cục đi vào phương Bắc vùng biển ngay phía trước Phong Bạo Hải vực. Bắc Mỹ khu Phong Bạo Hải vực đồng dạng gió êm sóng lặng. Phong Bạo quần đảo trên cũng có được một số cơ sở cảng biển lãnh địa thiết bị. Phía trên có Bắc Mỹ khu người chơi phụ trách cảnh giới. Lưu Lạc Chân Trời phái đi ra thăm dò chiến hạm phát hiện tình huống này sau liền lập tức báo cáo. Lưu Lạc Chân Trời lập tức dẫn theo hạm đội thay đổi hướng đi. Từ phương xa lách qua Phong Bạo quần đảo. Tiếp tục hướng về Long Đảo vị trí một đường tiến lên. Lại là mười mấy phút đi qua. Chi hạm đội này dường như tia chớp màu bạc đồng dạng. Tại đại dương màu xanh lam phía trên nhanh chóng vọt tới trước. Dần dần, phía trước trên mặt biển, một đạo mơ hồ có thể thấy được kim sắc ánh sáng mặt trời hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Trên trời vốn là có một cái mặt trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái khác đoàn ánh sáng. Để quen thuộc tình huống, bốn đại liên minh các người chơi lập tức ý thức được. Bọn họ quả nhiên lại tìm đến một chỗ long đảo vị trí. Mau nhìn, tòa kia long đảo cùng chúng ta Hoa Hạ khu giống như đúc đâu. Trên tháp quan sát, một tên quan chỉ huy hưng phấn chỉ về đằng trước nói ra. Rốt cuộc tìm được, phái ra ba tàu chiến hạm tiến đến thăm dò. Biết rõ ràng chung quanh đảo tình huống. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn nói ra. Ba chiếc chiến hạm màu bạc theo ba phương hướng nhanh chóng vọt tới trước. Hướng về kia tòa cự đại hòn đảo không ngừng tới gần. Lão đại, hòn đảo này phụ cận không có phát hiện địch nhân. Một tên chấp hành dò xét nhiệm vụ hạm trưởng chờ. Lại tin tức, rất tốt, phái người bò đi lên xem một chút tình huống. Lưu Lạc Chân Trời vì ổn thỏa lý do. Không biết rõ ràng trên long đảo tình huống bây giờ. Tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngao bò, ò, đột nhiên, nơi xa trên long đảo bầu trời vang lên một trận quen thuộc tiếng long ngâm. Nghe được hạm đội phía trên, tất cả các người chơi hai mặt nhìn nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.